Công lược nam thần vũ trụ, chương 239, nữ phụ mặt thế nghịch tập nhân sinh, 13, góc truyện audio.com, editor, nương Cter, chương 239, phải không, Kiều An không thể để bọn họ khi dễ cố thần, bảo vệ cố thần chính là trách nhiệm lớn nhất của cô. Cả tiểu đội không thể tin được đại mỹ nữ xinh đẹp mảnh mai, một lời không hợp liền động thủ. Đánh thì đánh, làm gì mà đánh đau thế? Phiến băng trong tay cô biến ảo khôn lường, chìa về phía tiểu đội lôi đình tấn công. Dị năng hệ băng, mặc dù dị năng hệ băng cùng hệ lôi tương đối hiếm có, bọn họ cũng thấy qua, nhưng sao sức chiến đấu kinh thế? Chỉ thấy khối băng trong tay cô tùy thời biến đổi, cuồn cuộn không ngừng biến ảo, nhất thời bao vây bọn họ. Tiểu đội có 9 người, 9 thằng đàn ông cùng một cô gái đối chiến, tình huống giằng co, không phân cao thấp. Quan trọng nhất là 9 người này, dù 8 thằng dị năng cấp 1 nhưng đội trưởng Tây Môn Táp là dị năng hệ lôi cấp 2 đấy. Đây là dị năng có sức chiến đấu mạnh nhất, nguyên một đường này, dựa vào át chủ bài là Tây Môn Táp, bọn họ còn chưa thua bao giờ. Ai cũng không thể tưởng tượng được cô gái xinh đẹp yểu điệu này, vậy mà có sức chiến đấu này. Mắt bọn họ không mù, vị đại mỹ nữ này dị năng so với Tây Môn Táp mạnh hơn một bậc. Nếu đã mạnh hơn, có nghĩa là cô đã là dị năng giả cấp 3. Cấp 3, là cấp 3, đây là sự tồn tại nghịch thiên đến mức nào, bây giờ mà thế mới 3 tháng, có dị năng, đủ để chứng minh thiên phú lật trời bấy nhiêu. Kiều An dĩ nhiên không cho bọn bệnh này biết thiên phú của cô không mạnh vậy, may mà có cố thần, cho cô thuốc tăng sức mạnh. Đáng tiếc đám người lôi đình vào lúc này, nhìn Kiều An mắt phát sáng, càng xem thường người gầy teo yếu ớt là cố thần. Tây Môn Táp hô, người đẹp, đừng đánh. Trai hiền không cùng nữ đấu, em mạnh như vậy, anh sẽ để cho em làm phó đội lôi đình, gia nhập đội chúng tôi đi. Trong mắt Tây Môn Táp như tóe lửa nhìn Kiều An, nếu như lúc đầu chỉ vì cô xinh đẹp cùng vật tư mà động tâm, bây giờ, hắn chân chính động chân tâm. Tây Môn Táp thích nữ nhân có thực lực mạnh mẽ, mặc dù hắn cũng thích các cô gái xinh đẹp nhưng đó chỉ là vui đùa chơi chút. Hắn rất rõ, chỉ có nữ nhân cường đại mới có thể cùng hắn sóng vai tác chiến, mới xứng với hắn, trong cái mặt thế này tạo dựng cơ nghiệp. Cho nên, ngay hiện tại, người con gái trước mặt này có dị năng hệ băng cấp 3, bất luận từ phương diện nào đều là đối tượng hoàn mỹ của hắn, hắn không tiếc dùng vị trí đội phó dụ cô. Nếu là dị năng giả, khẳng định đã nghe danh tiểu đội lôi đình, không phải sao? Không làm, Kiều An khịt mũi coi thường. Thừa dịp Tây Môn Táp sử dụng công phu nói nhảm, lại thả một vài đại chiêu, thừa dịp hắn sơ suất, nả thêm một nhát thật mạnh, khiến hắn phun ra ngụm máu tươi trong bất lực. Chủ lực tiểu đội lôi đình là Tây Môn Táp còn bị cô đánh bại, huống chi là những người khác. Kiều An vốn tưởng một tiếng trống sẽ dẹp bất tinh thần hăng hái của bọn hắn, không ngờ cái tiểu đội này cũng có chút bản lĩnh. Vừa rồi Tây Môn Táp bị thương, kỳ thật là hắn cố ý lộ sơ hở. Những người này cùng hắn một đường đánh tới, sớm đã có sự ăn ý. Mặc dù đánh riêng lẻ không ai đánh thắng được Kiều An. 9 dị năng giả khăng khít phối hợp chặt chẽ tìm đường chết mà hỗ trợ cho Tây Môn Táp, rốt cuộc cũng khiến hắn bắt được sơ hở của Kiều An, có cơ hội cầm súng lục hướng về phía Kiều An. Cách chương.